Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 17, Thùy bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Khoảng 5 phút kể từ khi nó rời đi, có rất nhiều xe du lịch đậu trên sân trường PABZ. Những người bước xuống từ mấy chiếc xe đó trên tay đều cầm máy quay phim. Chạy như bay vào lớp 12A9. Thế là, cho hỏi, có phải ca sĩ Phát Đạt cầu hôn cô gái này không ạ? Nhà báo một hot boy đạt trong nhóm BA, đờ có người yêu rồi chăng? Nhà báo 2. Vâng vâng chân hiện giờ đang rất nổi tiếng trong giới showbiz. Hàng loạt tin tức nói về Đạt và chân. Những tờ báo lá cải in về cuộc tình của hai người được rất nhiều độc giả ủng hộ. Thậm chí đọc xong còn nói Đạt đẹp dạng người vậy mà đi quen con nhỏ xấu xí thế này vì lúc các nhà báo chụp ảnh của chân. Chân đang cải trang những vệ sĩ đội nón đen kính đen dài đen áo đen quần đen nói chung là một cây đen chạy vào ngăn mấy tên nhiều chuyện ra để tụi hắn. Ra xe đi về, con Nhàn và chân được vệ sĩ của gia đình đưa về. Vậy là 5 người đành bỏ lỡ các tiết học còn đang dở dang nó thờ ơ bước đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Trên con đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Tại sao nó đau khổ như vậy? Đáng lẽ gặp lại người ấy nó phải vui chứ? Tại sao lại vậy? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu nó lấp phấn trên khuôn mặt nó đã phai mờ. Nó khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Nó sắp từ bỏ được rồi mà. Sao ông lại mang Bảo về đây hả? Ông nói tôi nghe đi. Tại sao hả ông trời? Tại sao ông lại bất công với tôi như thế? Tôi làm gì có tội mà ông lại nở đối xử với tôi như vậy? Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Khẽ nheo đôi mắt còn chảy từng giọt nước từ đâu hai tên áo đen bước đến phản chiếu cái bóng dưới mặt đường. Do mãi mê suy nghĩ lung tung nên Thùy chả biết rằng có sự xuất hiện của mấy tên đó. Lập tức một tên lấy từ túi ra một cái khăn trắng bịt miệng Thùy lại. Thùy dùng sức để gỡ tay tên đó ra nhưng vô dụng. Nó từ từ yếu dần đi, có một sức mạnh nào đó cướp mất năng lực của nó. Tên đó bế nó và leo nhanh lên chiếc xe màu đen tuyền ngay bên đường. Tên còn lại nhìn ngó xung quanh khi đã xác định rằng không có ai hắn ta mới leo lên xe chạy đi mất đến tối vẫn chưa thấy nó về. Hai con bạn bắt đầu lo lắng. Nhàn đi qua đi lại trong nhà. Bước đi càng lúc càng nhanh mày đi nữa là sập nhà đó chân lên tiếng nhắc nhở tao lo quá. Con mắm Thùy đi đâu từ sáng đến giờ? Có khi nào nó xảy ra chuyện gì không? Nhàn nghe lời ngồi phịch xuống bộ sofa nói nó có võ mà. Mày lo gì? Mày gọi nó thử coi. Nói vậy chứ chân cũng sợ lắm. Sợ nó gặp chuyện chẳng lành. Tao gọi rồi nhưng không bắt máy. Nhàn lấy điện thoại ra. Gọi cho nó, mong là lần này sẽ được nhịp tim của hai đứa rơi vào trạng thái đập nhanh hết công suất. Nghe máy đi Thùy, nghe đi mà Thùy, nghe đi, tốt tốt tốt và con bạn của mày đang ở chung với tao. Ngày mai 9 giờ sáng đem 2 tỷ ra đặt ở thùng rác màu xanh trước cửa công viên Thảo Cầm Viên, tao sẽ thả nó ra. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát, nếu không tao không thể đảm bảo con bạn mày còn mạng để trở về. Tốt tốt tiếng người đàn ông vang vọng, Nhàn chưa kịp trả lời, ông ta đã vội tắt máy má. Tao mà tìm ra được lũ khốn chúng mày là ai, tao nhất định bâm tụi bây ra thành trăm mảnh nấu cháo cho heo ăn. Nhà chế có nuôi heo hả? Sao em không biết? Chân cầm cái bình sứ ngay cạnh bàn quăng xuống đất nghe tiếng va đập của thủy tinh với mặt đất. Quản gia lật đật chạy từ phòng ăn lên hỏi tiểu thư sao lại mạnh bạo với cái bình này dữ vậy? Không có gì đâu. Con chân lở tay ấy mà. Phiền gì dọn giúp con với. Nhàn cười xòa gì. Quản gia không nói gì. Bắt tay vào dọn 7 miếng chai do chân gây ra. Đợi bà ấy dọn xong Nhàn nói. Có cần gọi cho BA, đờ giúp không hả? Mày có số không mà gọi má chân có chứ? Chiều này tao với Khánh An có trao đổi số điện thoại trên Zalo nè. Nhàn tươi cười. Vào danh bạ bấm vào tên ca, An yêu và gọi tiến triển nhanh vậy. Chân cười theo. Nụ cười mang chút gian hé lô baby, gọi tôi có chi hông? Tiếng nói vang từ đầu dây bên kia. Tôi lô dô cái mọ ông bây giờ. Thùy bị bắt cóc rồi. Nhàn trầm giọng, bạn đang giỡn với tôi hả? Tôi nói thật. Bọn bắt cóc nói đem hai tỷ bỏ vào thùng rác màu xanh trước cửa công viên Thảo Cầm Viên thì mới có cơ hội chụp được nó về chú Đông Công Nguyệt biết. Thùy bị bắt cóc chưa hình như là chưa. Mấy ông có thể đến nhà tụi tôi được không, đợi chúng tôi diễn nốt phần này cái. Khoảng 10 giờ mới đến được. Địa chỉ nhà là gì vậy bên kia? An xem đồng hồ thấy đã 9 giờ nói rét đường si ok. Vậy thôi bye bye, kết thúc cuộc gọi. Nhàn nhờ dì Sương quản gia nấu một chút thức ăn để bỏ vào bụng. Chiều giờ lo cho nó chưa có ăn cái gì. Tiêu gì làm chơi chứ ăn sao nổi đây. Nhìn bàn ăn, hai đứa không ai đụng đũa. Cứ nghĩ giờ nó đang ở phương trời nào. Nếu đem theo 2 tỷ thì có chụp được nó không, cách chương.